Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1933, chương 125. Ẩn giấu picture 2 hợp 1. Yakushi cùng Ichidaizen thi đấu tiến trình là trước ai cũng không có dự liệu được, cứ việc từ trên sân cục diện nhìn lên. Kết quả cùng mọi người nguyên tắc trước hết tưởng tượng gần như. Yakushi cao trung chiếm cứ chủ động cùng ưu thế cuộc tranh tài này đánh tới đệ 8 hiệp thời điểm. Song phương điểm số là 4-4, đánh thành thế hòa, tuy nói song phương chia đều, nhưng mặc kệ là trên khí thế vẫn là thế cuộc lên. Yakushi cao trung bóng chày đội đều chiếm một điểm ưu thế, càng trọng yếu hơn chính là Yakushi cao trung bóng chày đội A còn bị thương. Ở A vắng chỗ tình huống, Yakushi cao trung bóng chày đội bắt thành tích như vậy, bọn họ nỗ lực cùng thực lực. Tất cả mọi người đều nhìn thấy làm thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm. Hầu như không thể tránh khỏi vượt qua nguy cơ, Yakushi trái lại xem ra khí thế càng mạnh hơn. Trên khán đài Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng ở xì xào bàn tán hôm nay cuộc tranh tài này tiến trình. Với bọn hắn nguyên tắc trước hết tưởng tượng bên trong nhưng là rất khác nhau ở Sanada bị thương. Sau khi Yakushi cao trung bóng chày đội thiếu một chút, liền quân lính tan rã điểm này. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ sớm cũng đã dự liệu đến trình độ này thi đấu. Picture thực lực nếu như không đủ, căn bản cũng không có tư cách đứng lên sân bóng, cũng đừng nói là Yakushi. Coi như thay đổi Seido cao trung bóng chày đội cũng không được, lúc trước Yakushi cao trung bóng chày đội ở hiệp thứ 3 thời điểm đem điểm số đuổi trở về, thậm chí còn hoàn thành nghịch chuyển biểu hiện hung hăng rối tinh rối mù. Một chút đều không giống A không thể lên sân dáng vẻ, có thể coi là ngay lúc đó thế cuộc đánh thành cái kia dáng vẻ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng vẫn như cũ không coi trọng Yakushi cao trung bóng chày đội có thể ổn định thế cuộc. Ichidaizen bất kể nói thế nào cũng là có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội sánh vai cùng nhau tam đại hào môn một trong, tuy nói gần nhất một năm qua bọn họ cũng không có biểu hiện ra quá chói mắt thành tích, trước hai lần cùng Yakushi cao trung bóng chày đội thi đấu cũng đều bất ngờ bị thua. Có thể có câu nói tốt, gầy chết lạc đà lớn hơn ngựa, coi như là như vậy. Ichidaizen bóng chày đội cũng vẫn như cũ bảo lưu hào môn gốc gác. Hơn nữa A Amahisa rộng rãi thánh lợi hại picture là có thể cho phía bên mình đội hữu đề chân khí thế, vì lẽ đó mặc kệ từ phương diện nào xem, Ichidaizen bóng chày đội ưu thế đều rất lớn, đổi chàng cái kia năm nhất picture. Tuy nói ở một lúc mới bắt đầu biểu hiện rất hung hăng, nhưng trong này có nguyên nhân rất lớn là Ichidaizen vừa tiếp xúc hắn cũng chưa quen thuộc hắn động tác võ thuật, theo thi đấu tiến hành hắn cầu bị đánh ra đi, chính là chuyện sớm hay muộn kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ở sau khi tiến công bên trong, Ichidaizen ca bóng chày đội quả nhiên tìm tới kẽ hở, đồng thời liên tục bắt hít một hơi bắt hai điểm, đem trên sân điểm số biến thành 4-3, hoàn thành nghịch chuyển Yakushi cao trung bóng chày đội. Nguy hiểm. Thấy cảnh này tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, liền ngay lúc đó cảm giác tới nói, bọn họ cho rằng đón lấy thi đấu bên trong Yakushi cao trung bóng chày đội nhất định sẽ rơi vào càng to lớn hơn nguy cơ này. Hai điểm cũng có điều chính là vừa mới bắt đầu, xa còn lâu mới có được đến muốn. Lúc kết thúc không chỉ có là phổ thông ăn dưa quần chúng, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cũng có rất nhiều người là ôm chặt ý nghĩ như vậy. Không có cách nào, trên sân cục diện đối với ngay lúc đó Yakushi tới nói thực sự là quá bất lợi, trừ phi Sanada có thể mãn huyết phục sinh, bằng không Yakushi cao trung bóng chày đội rất khó ngăn cản thế cuộc. Nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ rằng vào lúc này Làm đội bóng đập chủ lực, Todoroki Raichi dũng cảm đứng ra, hắn trực tiếp gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi, bắt hắn cuộc tranh tài này đệ nhị chi Homerun, người này chính là cái quái vật. Một khi nổi cơn giận, ai cũng không ngăn nổi. Liền như vậy điểm số đã biến thành 4-4, điểm số vừa biến thành 4-4 thời điểm. Mọi người tuy rằng khiếp sợ với Todoroki Raichi thực lực cá nhân mạnh mẽ, nhưng đối với Yakushi cao trung bóng chày đội, nhưng vẫn không có cái gì tự tin, căn cứ bọn họ trước cảm giác đến xem. Vừa đổi chàng cái kia lớn cao vóc năm nhất tuyển thủ thật giống căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản Ichidaizen tiến công, cứ như vậy. Coi như Todoroki Raichi như thế nào đi nữa khủng bố bọn họ ở điểm lên, cũng tuyệt đối không thể hoàn thành nghịch chuyển. Lúc đó mọi người hầu như đều là như thế, cho rằng Yakushi cao trung vừa mới lên chàng cái này năm nhất tàn vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Ở sau đó thi đấu bên trong, Igarashi tuy rằng ném không ít hit, nhưng từ đầu đến cuối không có mất điểm ngoan cường biểu hiện. Để mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng biến tướng nói cho tất cả mọi người. Đừng tưởng rằng hắn là cái năm nhất liền bắt nạt hắn, thực lực của hắn rất mạnh. Không nghĩ tới, tiểu tử này vẫn đúng là chống đỡ. Trên khán đài, Miyuki khá là cảm khái nói rằng cùng Ichidaizen bóng chày đội đánh sắp tới 6 hiệp. Dĩ nhiên vẻn vẹn là mất đi 2 điểm không thể không nói. Sora Igarashi biểu hiện vẫn là rất khiến người ta kinh hỉ, chỉ bất quá đối với Ichidaizen tới nói, bọn họ hiện tại không nhất định có tâm tình thưởng thức này, kinh hỉ là được rồi, lời này nói đến còn sớm, còn phải xem hiệp thứ 8. Sawamura thầm nói đệ 8 hiệp nửa sau, đến phiên Ichidaizen tiến công, trước tiên lên sàn batter là đập thứ 3 Sasaki, đừng xem trước. Sora Igarashi bảo vệ điểm, không có để Ichidaizen được quá nhiều phân thế, nhưng hắn ném hit cũng không ít. Tính ra, này đã là hắn lần thứ 3 cùng Sasaki bọn họ quyết đấu nửa sau hiệp 8. Đến phiên lại là Ichidaizen hạt nhân tuyến tấn công, đây đối với Ichidaizen bóng chày đội tới nói, là một lần bắt dẫn trước điểm cơ hội tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua Seido cao trung bóng. Chạy đội tuyển thủ ở trên khán đài dù bận vẫn ung dung ngồi. Điểm này cũng sâu sắc kích thích thi đấu song phương, Seido hoàn toàn là dĩ giật đãi lao. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Ngược lại bọn họ thi đấu cũng đã kết thúc, tuy rằng quá trình cực kỳ kịch liệt nóng nảy. Thế nhưng nói cho cùng, kết thúc thi đấu chính là đã kết thúc, hơn nữa Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Bởi vì có Sawamura Aizun cái này đại ma vương vững tâm, bọn họ tiêu hao cũng không lớn, ngày mai liên tục thi đấu, đối với bọn họ áp lực rất nhỏ. Trái lại là Ichidaizen cùng Yakushi ở trong trận đấu này đã tiêu hao không nhỏ, nếu như lại đánh thêm thi đấu đến thời điểm bọn họ khả năng đều không có tư cách hướng về Seido cao trung bóng chày đội khiêu chiến, vừa ra sân chính mình liền tan vỡ, đây đương nhiên là không được. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải mau chóng bắt thắng lợi, ôm như vậy tâm thái. Sasaki đánh tới 12 vạn phân tinh thần. Một lần nữa đối mặt trên gò picture Sora Igarashi, hắn nhất định phải đánh ra đi. Có thể là niềm tin của hắn quá mạnh mẽ, vung chày thời điểm trái lại không như vậy như thường, này một cầu tuy rằng đánh trúng rồi, nhưng cũng đánh thành bay cao, bóng chày bay lên cao cao đến sau khi gôn một vị trí Mishima, dễ như ăn bánh đón lấy, đùng, ao, nắm cái kế tiếp cho ao Yakushi cao trung bóng chày đội. Xem ra có vẻ đặc biệt hài lòng, ta là thiên tài. Mishima không ngừng mà nhắc tới, thậm chí còn liên tiếp hướng về phía sau cùng trên thính phòng phất tay một bộ chờ biểu dương dáng. Vẻ trên khán đài những này fan bóng cũng phối hợp. Lại là vỗ tay, lại là nói khoác, này thanh Mishima hình dung đều sắp thành thần tiên ngoại trừ Mishima. cái này không cần mặt mũi đổi một người đứng Mishima vị trí. Nghe được như vậy khen, không phải xấu hổ chết không thể, nhưng Mishima hoàn toàn không để ý. Tiếp tục biểu hiện mình, huấn luyện viên, ngài thấy hay không? Đây chính là siêu cấp chốt gôn một. Mishima biểu hiện, Yakushi Gao chung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo, huấn luyện viên cũng cảm giác mình đã không mặt mũi gặp người đùa giỡn đây. Hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội như trước kia cái kia chi Yakushi cao trung bóng chày đội, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Tuy nói trước đây Yakushi cao trung bóng chày đội cũng có thể đánh vào Tây Tokyo thập lục cường, nhưng này có điều là miễn cưỡng tiến vào. Chân thực thực lực không hẳn có thể đạt được, càng không cần phải nói tiếng tăm ở Tây Tokyo 16 cường bên trong. Trước kia Yakushi cao trung bóng chày đội có thể nói là tiếng tăm thấp nhất, ngoại trừ cùng khu vực đối thủ, hầu như không có mấy người biết bọn họ. Nhưng hiện tại Yakushi hoàn toàn ngược lại. Từ Todoroki Raizo huấn luyện viên mang theo đệ tử của bọn họ nhóm cùng toàn quốc những kia hào môn đánh luyện tập thi đấu, gỡ xuống thắng liên tiếp, bắt đầu Yakushi cao trung bóng chày đội liền nhất định muốn theo tới bình thường. Tự mình nói gặp lại hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là một đảo khôi lệ phong cảnh tuyến, đặc biệt là ở bát mùa xuân Koshien bát cường sau khi Yakushi cao trung độ hot, càng là nghênh đón một làn sóng tăng vọt. Tuy nói danh tiếng của bọn họ vẫn không có cách nào cùng Sawamura Aizun cùng Seido cao trung so với thế, nhưng cùng những người khác so ra vẫn là tương đối chiếm ưu thế. Mặt khác, một ít nghề nghiệp săn cầu thủ cũng thông qua bọn họ một ít thủ đoạn khóa chặt Yakushi cao trung bóng chày đội. Bọn họ sở dĩ sẽ như vậy tích cực, chủ yếu đương nhiên là bởi vì xem trọng Todoroki Raichi tiềm lực, không thể không nói. Như vậy quái vật Butter thực sự là quá ít xả xa. Tiếp theo trở lại đề tài chính, nói chung hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội tuyệt đối được cho là bị được chú ý. Người xuất hiện ở tên sau khi một cách tự nhiên sẽ chú ý tới mình hình tượng vấn đề điểm này. Todoroki Raizo huấn luyện viên cũng không thể ngoại lệ, hắn đồng dạng bắt đầu chú ý hình tượng của bản thân. Nguyên bản lôi thôi lếch thếch hắn vào lúc này đã sửa lại thật nhiều, năm ngoái Mishima như thế làm thời điểm hắn còn không có cảm giác như thế mất mặt, nhưng hiện tại Mishima còn làm như thế liền để Todoroki Raizo cảm giác 10 phân lúng túng. Thi đấu sau khi kết thúc, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Todoroki Raizo âm thầm bất chấp huấn luyện viên đang nghỉ ngơi khu bên trong tức giận trùng thiên các tuyển thủ, nhưng không chút nào nhận ra được vào lúc này trên sân bóng tuyển thủ chính đang thật lòng đối phó cái kế tiếp batter, cũng chính là Ichi Daisen đập thứ tư Hoshida. Đoạn thời gian gần nhất này Hoshida Mamoru độ hot cũng phi thường cao, này chủ yếu là bởi vì trước hắn đại biểu Ichi Daisen tham gia Tokyo cùng Bắc Mỹ Los Angeles đội luyện tập thi đấu, có như vậy trải qua tiếng tăm tự nhiên so với cùng đội những tuyển thủ khác mạnh hơn một ít, đương nhiên nổi danh khí ở ngoài, hắn có thể đảm nhiệm hào môn đập thứ tư, đánh bóng thực lực là không thể nghi ngờ. Vào lúc này hắn cũng là nhắm vào đánh bóng, đặc biệt là ở đập thứ ba Sasaki Ao sau khi Hoshida biểu hiện đặc biệt phấn khởi, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm trên gò picture Igarashi. Loại cảm giác đó giống như muốn đem Igarashi cho sinh nuốt xuống bình thường. Đối mặt như vậy batter, Igarashi cũng không có một chút nào muốn ý muốn lui bước, hắn trực tiếp không chút khách khí ném bóng vèo, màu trắng tiểu cầu hung hăng vẫn bay đến tốc độ đặc biệt nhanh, điều này làm cho Hoshida cũng vô cùng cảm khái. Cũng không biết Yakushi cao trung bóng chày đội đến tột cùng là đi rồi ra sao vẫn, bây giờ lại có thể được thiên tài như vậy. Vừa năm nhất Igarashi thì có thực lực như vậy, điều này làm cho Hoshida theo bản năng liền nghĩ tới Seido cao trung năm ngoái Sawamura như thế đều là ở vừa thăng lên cao trung thời điểm, lập tức thể hiện ra khiến người ta kinh diễm ném bóng kỹ xảo. Nếu như nói thực lực của đối phương thật sự có thể cùng Sawamura Eijun sánh vai cùng nhau, như vậy bọn họ cuộc tranh tài này vẫn đúng là khó đánh. Lắc đầu một cái, đem trong đầu loại này không thiết thực ý nghĩ cho vung ra một bên. Sora Igarashi thiên phú tuy rằng có thể xưng là không tồi, nhưng thật muốn cùng đại ma vương Sawamura Eijun so ra, rõ ràng còn không cùng một đẳng cấp. Muốn giải quyết hắn cũng không phải không thể xem chuẩn bay tới góc độ, dùng vung chày sức mạnh mạnh mẽ đem cầu mang đi ra ngoài. Ôm ý niệm như vậy, Hoshida chờ đến rồi đệ nhị cầu đến đúng lúc. Nhìn bóng chày bay tới phương hướng, Hoshida chấn động trong lòng, sau đó cất bước xuất kích, vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh lên, sau đó lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài. Hoshida trong lòng vui vẻ, liền chuẩn bị giạt ra trong tay chày, chạy vội lên gôn một, cạc cạc. Có thể sau khi hắn liền nhìn thấy, 10 phân cảnh tượng khó tin, đột nhiên có một bóng người bay ra, mạnh mẽ ngăn cản ở bóng chày phía trước, đùng, mắt thấy liền muốn bay ra ngoài cái kia viên cầu. Bị mạnh mẽ duệ đi, Hoshida trong lòng tràn ngập khó mà tin nổi, hắn vì sao lại xuất hiện ở nơi đó? Này một cầu hắn rõ ràng đánh về phía chính là pitcher phương hướng. Tuy nói có chút thiên hướng gôn 3, nhưng này không nghi ngờ chút nào là pitcher phòng thủ khu vực chốt gôn 3, làm sao sẽ tới pitcher phòng thủ khu vực đi đón cầu. Này rõ ràng không hợp lý. Có thể Todoroki Raichi một mực liền xuất hiện ở nơi đó, cũng mạnh mẽ ngăn cản này một cầu chấm dứt ở đây. Ichi đây dần đã rất khó ở hiệp thứ 8, hiệp 9 ghi điểm. Đừng nhìn bọn họ bắt 10 vài cái, xem ra đặc biệt đẹp mắt, nhưng ghi điểm cũng có điều liền 4 điểm mà thôi. Nửa trước hiệp 9, Yakushi Gao Trung tiến công cái thứ nhất lên sân batter, là Yakushi Cao Trung đập thứ 9, hắn rất nhanh sẽ bị strike out một ao. Không người chiếm gôn, sau đó batter đến phiên tiên phong Akiba, binh, vẫn chính diện quyết đấu Akiba. Đột nhiên liền sửa lại ban để Ichi Dayzen tuyển thủ không ứng phó kịp bọn họ trước, bất luận làm sao cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đối phương sẽ cho bọn họ đến lên như thế một tay. Akiba thật giống như một đạo thổ quang, trong nháy mắt chạy lên gôn một, một người ao, gôn một có người. Sau đó Yakushi đập thứ hai tuy rằng bị giải quyết, nhưng Akiba nhưng theo thuận vị chuyển đến gôn hai, chẳng khác gì là sải bước tuyệt vời phân vòng. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Mishima, binh, dây dưa một phen sau khi Mishima bắt hít, cục diện đã biến thành hai người ao, gôn 1.3 có người. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Todoroki Raichi, hai ao, gôn 1.3 có người. Bình thường pitcher đối mặt loại cục diện này, đừng nói đối thủ là Todoroki Raichi, coi như là những người khác, bọn họ bình thường cũng sẽ không chính diện quyết đấu, mà là sẽ chọn trực tiếp uốc lợi dụng full gôn ưu thế triệt để giải quyết đối thủ. Nhưng rất đáng tiếc, Amaisa Kosei không phải bình thường pitcher, dù cho đã bị Todoroki Raichi bắt hai chi homerun, hắn lúc này vẫn như cũ không tiếp thu túng hắn lựa chọn chính diện quyết đấu. Vù, trầm trọng chày, thật giống như một mặt gió thổi không lọt vách tường đối mặt bay tới bóng chày. Mạnh mẽ đỗi đi tới bóng chày, đụng tới chày sau khi bị mạnh mẽ mang bay ra ngoài, cuối cùng bay ra biên giới, lạc ở trên khán đài. Homerun, ở hôm nay trong trận đấu này, đối mặt toàn quốc đỉnh cấp pitcher Amahisa Todoroki Raichi 5 lần quyết đấu, bắt đầy đủ 3 chi homerun, trực tiếp trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng hiệp song phương điểm số. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 7-4 tiến lên. Yakushi Gao Trung bóng chày đội cùng Ichi Dayzen bóng chày đội lần quyết đấu thứ 3. cuối cùng thắng lợi vẫn như cũ là Yakushi cân nhắc đến đối phương A-Picture. Ở này một hiệp thi đấu bên trong thương thế tái phát. Trạng thái rất nguy, Yakushi cao trung bóng chày đội sáng tạo thành tích thì càng thêm chói mắt, ngăn ngắn thời gian 2 năm. Todoroki Raizo huấn luyện viên hắn liền lãnh đạo ra như vậy một nhánh đội ngũ, thực sự là khiến người ta cảm khái. Bây giờ Yakushi cùng Tây Tokyo tam đại hào môn so ra, không hề yếu. 3 lần giải thi đấu đánh xuống, bọn họ 3 lần đánh vào trận chung kết năm ngoái mùa thu thời điểm tiếc thua với Inashiro Industrial. Năm nay mùa xuân thời điểm lại bại bởi Seido cao trung, hiện tại lại sắp cùng Seido cao trung bóng chày đội ở mùa hè trận chung kết bên trong chạm trán. Biểu hiện như vậy cùng thành tích khiến người ta muốn không liếc mắt cũng không được. Ở thi đấu sau khi kết thúc, Inazero Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vừa múa vừa hát hưng phấn không được. Này chi đội bóng ở thời điểm tranh tài hãy cùng ăn thuốc kích thích như thế, biểu hiện mãi mãi cũng là như vậy phấn khởi. Với bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là Ichidaizen, Hoshida, Sasaki, Amahisa, này một đám ưu tú tuyển thủ tất cả đều xuất ngũ. Tuy nói ở tân sinh chiêu mộ thời điểm Ichidaizen dựa vào dĩ vãng tiếng tăm vẫn như cũ ôm đồm không ít có năng khiếu tuyển thủ, thế nhưng lấy thực lực của bọn họ ở bây giờ Tây Tokyo, muốn bốc lên đại lương đến quá khó khăn. Có thể báo trước chính là một cái chòm sao lóng lánh thời đại đã qua, sau đó cái thời đại này thuộc về Seido cùng Yakushi. Không có cách nào, chỉ có này hai chi đội bóng hạt nhân chủ lực đều là do năm thứ hai tạo thành Seido cao trung bóng chày đội còn thiếu một chút. Chỉ có 50% hạt nhân chủ lực là năm thứ hai Yakushi, năm thứ hai hạt nhân chủ lực chiếm được toàn bộ đội bóng 80% ngoại trừ Sanada ở ngoài. Có thực lực cơ bản đều là năm thứ hai, năm thứ ba xuất ngũ sau khi. Đối với Yakushi cao trung bóng chày đội ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, không chỉ là ngày mai trận chung kết. Sau khi một năm, Yakushi e sợ đều là Seido cao trung bóng chày đội kẻ địch lớn nhất. Ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều có như vậy cảm ngộ, đặc biệt là nhìn Yakushi cao trung bóng chày đội tân pitcher Sora Igarashi sau khi, bọn họ cái cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt, làm sao đem vị này đâm đầu tân sinh cho chém xuống ngựa dưới. Chính là Seido cao trung bóng chày đội xế chiều hôm nay cùng buổi tối cần nghiên cứu nội dung. Vào lúc này Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn không biết ở Yakushi cao trung trong đội bóng ẩn giấu đi người mới pitcher. Cũng không phải chỉ có hôm nay lên sân Sora Igarashi cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.